Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 12, không lừa người già và trẻ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ mà Tần Mạn nói, Hạ Lệ nghĩ rằng, đối với Tang Duyệt, người đạo nhạc, đó chắc chắn là một cú sốc. Nhưng nghĩ đến việc Tang Duyệt sẽ mất mặt khi nhìn thấy danh sách bài hát mà không kịp đổi bài, hẳn sẽ rất sảng khoái. Biết rằng Tần Mạn cần thu âm demo và không thích bị làm phiền, Hạ Lệ cầm túi rời đi. Trước khi đi, cô còn dặn dò, đừng làm quá muộn, về sớm một chút, tôi thấy dự báo thời tiết nói, tối nay sẽ có mưa. Tần Mạn không mấy bận tâm, vẫy tay, tôi có thể gọi xe, dù gọi xe cũng không nên quá muộn, về sớm nhé, nghe không? Hạ Lệ ra khỏi phòng thu, tiện tay tắt hết đèn lớn bên ngoài phòng thu âm. Tránh cho Tần Mạn quên mất, khoảng 10 giờ rưỡi, sấm chớp và tiếng sét vang lên, bầu trời xanh đã bị mây đen nặng nề phủ kín. Chẳng mấy chốc, trời bắt đầu mưa lất phất, dần dần chuyển thành mưa lớn. Tần Mạn đeo tai nghe, lại ở trong phòng thu âm kín, tự nhiên không chú ý đến động tĩnh bên ngoài. 11 giờ rưỡi, khi cô bước ra khỏi phòng thu, nhìn thấy mưa rơi như chút nước bên ngoài cửa sổ, cô liền ngây người. Vừa cầm điện thoại lên, cô nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang cửa ra vào. Đèn ở đó đã tắt, mỗi bước chân như đánh vào tim cô, làm cô không dám thở mạnh. Trước khi đi, Hạ Lệ đã khóa cửa đúng không? Giờ này ai sẽ đến phòng thu của cô? Bình thường ngoài cô ra, chỉ có Hạ Lệ đến đây. Chẳng lẽ là trộm, bộp? Khi cô còn đang suy nghĩ xem là ai, đèn trong phòng bỗng tắt ngúm. Mất điện rồi, cô cười khổ, vận xui gì thế này? Tiếng bước chân càng gần, cô cầm điện thoại trốn sau sofa, thuận tay ôm một cái bình hoa để tự vệ. Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại, ánh sáng từ đèn pin điện thoại chiếu lên. Hách Nhiễn chỉ lướt qua phòng một vòng, ánh mắt chạm đến tóc búi tròn nhô lên sau sofa. Hàng lông mày nhíu lại của anh giãn ra, anh bước đến. Tần Mạn cảm thấy bước chân tiến về phía mình, ngay lập tức cô cảm thấy tuyệt vọng. Khi ánh sáng mạnh nhất chiếu tới, cô quyết định liều mạng, giơ bình hoa đập xuống Hách Nhiễn Trì. Cô còn không dám mở mắt, nhưng khi bình hoa sắp rơi xuống, cổ tay mảnh khảnh của cô bị giữ chặt, dừng lại giữa không trung. Là anh, trước khi cô bắt đầu giãy giụa, giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên trong tai. Tần Mạn sững sờ, hoàn toàn mở mắt ra, khi nhìn rõ người trước mặt. Đôi vai gầy của cô trùng xuống, thở phào nhẹ nhõm. Anh, sao anh đến đây? Hách Nhiễn chỉ nhận lấy bình hoa từ tay cô, mặt không biểu cảm nói. Không thấy trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại. Tần Mạn mở điện thoại ra, quả nhiên, có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Đều là của anh, lúc này em thu âm trong phòng, để điện thoại bên ngoài. Cô giải thích, nhưng mà, anh thực sự làm em sợ chết khiếp. Nói xong, cô dừng lại. Đột nhiên nhớ ra, không đúng, đây là lần đầu tiên anh đến phòng thu của em, sao biết mật mã cửa? Đoán, Tần Mạn làm vẻ mặt như gặp ma, không phục, sao đoán được, mật mã của cô dễ đoán thế sao? 011112, anh quay người, quan sát tỉ mỉ phòng thu, giọng điệu thản nhiên. Phức tạp quá, em không nhớ được, dùng ngày sinh của mình, không an toàn. Tần Mạn, cô cảm thấy trí tuệ của mình bị xúc phạm. Mai cô sẽ đổi mật mã. Nhưng anh nói đúng, phức tạp quá cô quên ngay, lại dễ nhầm lẫn với những mật mã từng đặt. Viết xong bài mới rồi. Hách Nhiễn chỉ thu hồi ánh mắt, ngồi xuống sofa. Viết xong rồi, em còn thu âm demo, anh muốn nghe không? Em hát, Tần Mạn, còn muốn cô biểu diễn trực tiếp. Cô khoanh tay, kiêu ngạo ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu diễn của em rất đắt. Hách Nhiễn chỉ lập tức chuyển khoản 50.000 vào tài khoản cô. Nghe tiếng thông báo, Tần Mạn cúi đầu, chớp mắt ngạc nhiên. Không đủ, đủ rồi, cô nhanh chóng nhận tiền, không chút khách khí. Nhưng anh muốn nghe ngay bây giờ, đang mất điện, hay em vào phòng thu hát cho anh nghe, hiệu ứng sẽ tốt hơn. Hơn nữa, tối khuya lại mất điện, hát cảm giác rất kỳ quặc. Giống nhau cả, không giống, Hách Nhiễn chỉ nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng cô lại nhận ra ý, em muốn quỵt 50.000 của anh. Trong đó, Tần Mạn cãi lý, không lừa người già và trẻ nhỏ. Hát, Tần Mạn hắng giọng, dùng điện thoại soi sáng vào phòng thu lấy lời bài hát. Dù là cô viết, nhưng chưa thuộc lòng. Lúc bước ra, mắt cô dán vào lời bài hát, không chú ý dưới chân, vô tình va vào chân sofa, mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Hách Nhiễn Trì. Hách Nhiễn Trì sợ cô bị va đập, vội vàng buông điện thoại, hai tay giữ lấy cô. Ánh mắt chạm nhau, Tần Mạn cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng kêu lên. Đau chân, Hách Nhiễn Trì từ lúc đỡ cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Anh đẩy nhẹ cô ra, cúi đầu nhìn chân cô. Đau chỗ nào, cô chỉ đại, chỗ này, cởi giày ra. Không cần, cô ngồi thẳng lại, để em hát trước. Dù sao em cũng nhận tiền của anh, không thể quỵt, em phải giữ chữ tín. Hách Nhiễn Trì, không ảnh hưởng, anh nhặt điện thoại, ngồi xuống, giữ lấy mắt cá chân cô. Ý rằng, nhìn chân thôi, có cản trở hát đâu. Tần Mạn bĩu môi, thấy anh thật không biết cảm thông. Rút chân lại, thấy ánh mắt nghi hoặc của anh, cô nói. Tự dưng hết đau rồi. Hách Nhiễn Trì hiểu ý cô, thản nhiên ngồi lại. Trong phòng thu rộng lớn, chỉ có ánh sáng từ điện thoại của họ, vừa đủ chiếu sáng cả hai. Giọng hát của Tần Mạn rất đa dạng, trong trẻo, mơ hồ, lại mang cảm giác tự do tự tại của mùa hè. Nhưng đến đoạn nhạc kịch giữa chừng, lại rất mượt mà, tình cảm, ngân nga. Khiến người ta ngạc nhiên, Hách Nhiễn Trì cảm thấy thư giãn, giọng hát của cô làm dịu tâm hồn anh. Thế nào, nghe hay không, tối nay em mới hoàn thành, nhưng chưa hoàn chỉnh, phần dạo đầu em định dùng kết hợp đàn tỳ bà và sáo trúc, chờ hoàn thiện sẽ cho anh nghe lại. Kết thúc bài hát, cô vui vẻ hỏi, dù trong lòng cảm xúc trào dâng, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ừ, Tần Mạn rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đơn giản của anh, nhưng biết anh không thể dùng từ hoa mỹ. Anh định ngồi đây đến bao giờ? Không về nhà à? Mưa lớn, không an toàn. Vậy, chúng ta ở đây qua đêm, ngoài trời sấm chớp không ngừng, mưa rơi vào cửa sổ, làm mờ tầm nhìn. Cách chương.